Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, một cử hủy diệt. Trong này ma lực, sau ma thú tinh hạch muốn càng thêm thuần túy, cũng cường đại hơn nhiều, đem hỏa nguyên tố tử vong đời sau nguyên tố hạch tâm đặt ở trên móng. Vuốt, tinh tế cảm thụ ngưng tụ trong đó lực lượng. Những này hỏa nguyên tố, thực lực bất quá là chuẩn đồng thiếc cấp tả hữu, dựa vào vẫn là tự thân thiêu đốt ngọn lửa tiến hành cận thân công kích. Nhưng là tạo thành bọn chúng hạch tâm, bên trong ma pháp năng lượng thậm chí đạt tới đồng thiếc trung giai cao giai trình độ. Đây quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi, hẳn là chủ vật chất giới áp chế tác dụng, chủ vật chất giới. Đối với những nguyên tố này sinh mệnh đến nói, thực tế không phải như vậy hữu hào. Cùng ngoại giới thời gian dài tiến hành tiếp xúc, có khả năng dẫn đến tạo thành tự thân cái kia thuần túy ma pháp nguyên tố, ô nhiễm, không nói. Có thể tại chủ vật chất giới bên trong phát huy thực lực cũng chỉ có thể tại nguyên tố vị diện 3. Phần 14 tả hữu, quả thực là khổ cực, chỉ bất quá. Thực lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng số lượng này cũng quá là nhiều điểm đi. Austin thở dài một tiếng, cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt cảnh tượng trước mắt. Lúc trước đem những cái kia tập kích hỏa nguyên tố đánh tan cũng không có để bọn chúng thối lui. Ngược lại là triệu tập càng nhiều hỏa nguyên tố vây quanh tới. Đến đây báo thù, hàng ngàn hàng vạn hỏa nguyên tố. Phóng nhãn đi qua bốn phía mặt đất đều là hóa thành một mảnh thiêu đốt biển lửa. Cực nóng nhiệt độ khiến cho không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc đó, những cái kia miệng núi lửa bên trong, những cái kia chảy xuôi nham tương khe rãnh bên trong, như cũ có hỏa nguyên tố liên tục không ngừng bò lên ra. Gia nhập vào vây khốn Austin trong đại quân. Bây giờ bốn phía hỏa nguyên tố tạo thành biển lửa có bao nhiêu cái? Căn bản đếm không hết, nhân số hơn ngàn, nối liền trời đất, người như hơn vạn, vô bờ vô bến. Austin bây giờ chính là lâm vào vô bờ vô bến hỏa nguyên tố trong vòng vây. Đồng thời, tại cái kia vô biên vô tận hỏa nguyên tố trong biển, một chút cái đầu so với bình thường hỏa nguyên tố muốn càng thêm lớn tinh anh hỏa nguyên tố chính hướng phía Austin tức giận rít gào lên. Những tinh anh này hỏa nguyên tố cũng không ít, đại khái 100 cái hỏa nguyên tố liền có một cái là tinh anh hỏa nguyên tố, năng lượng ba động đại khái tại bạch ngân đẳng cấp trình độ. Khổng lồ như vậy số lượng, nhìn qua càng giống là một cái hỏa nguyên tố tộc đàn. Austin có vẻ hơi nghi hoặc, ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng phụ cận đây là một ít có thể ngao du đa nguyên vũ trụ đại thần thông giả di chỉ. Bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn đến di chỉ bên trong hỏa nguyên tố chạy ra, cuối cùng tạo thành cái này một mảnh khổng lồ núi lửa nhóm khu vực. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, bởi vì đây là một cái hoàn chỉnh hỏa nguyên tố tộc đàn. Cái này cùng những cái kia ngao du đa nguyên thế giới đại thần thông giả vì trang trí nhà mình mà cầm tù nguyên tố sinh vật căn bản không giống. Những cái kia đại thần thông giả coi như muốn bắt cũng chỉ sẽ bắt cường đại hỏa nguyên tố trở lại nhà mình cải tạo hoàn cảnh, mà sẽ không bổ sung nhiều như thế nhỏ yếu hỏa nguyên tố. Như vậy, cái này phiến núi lửa quần vực, những này số lượng đông đảo hỏa nguyên tố lại là từ đâu tới đâu? Ngay tại Austin suy nghĩ thời khắc, nương theo lấy một cái so tinh anh nguyên tố còn muốn cường tráng một đời trước. Giống như là viêm ma đồng dạng từ màu vàng kim dung nham tạo thành hỏa nguyên tố tướng lĩnh một. Tiếng giống to, ngay lập tức, toàn bộ hỏa nguyên tố biển đều bắt đầu chuyển động. Vô cùng vô tận hỏa nguyên tố hướng phía Austin công kích đi qua. Trùng trùng điệp điệp. Phảng phất ngăn cản tại phía trước hết thảy đều bị hủy diệt. Mắt nhìn lấy trước người cái này sao động biển lửa cái kia sơn hô hải khiếu đồng dạng đáng sợ uy thế. cho dù là Austin trong lòng cũng là không khỏi vì đó run lên. Tiếp theo sinh ra một luồng may mắn. Trước đó Winnie mấy người cũng bị vây công, chỉ sợ là bởi vì chỉ ở bên ngoài, vì lẽ đó cũng không có gây nên nhiều như thế hỏa nguyên tố bạo động. Nếu như lúc trước bọn hắn như chính mình như vậy xâm nhập, lâm vào loại trình độ này hỏa nguyên tố trong hải dương, chỉ sợ người cuối cùng đều trốn không trở lại. Loại này số lượng hỏa nguyên tố sinh vật, lại thêm bọn chúng tự thân thiêu đốt đặc tính, vây công phía dưới chỉ sợ là hoàng kim đỉnh phong đại chiến sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Austin ở trong lòng âm thầm tính toán địa đạo, đồng thời mở ra hai cánh, phiến lên thật lớn dòng lũ, thân thể khổng lồ bay lên mà lên. Đáng tiếc, ta là khác biệt, mắt nhìn lấy Austin bay lên không trung, bốn phía cái kia công kích mà đến hỏa nguyên tố phảng phất sợ ngây người. Lăng lăng nhìn lên bầu trời, mà những hỏa nguyên tố đó tinh anh cùng nguyên tố tướng lĩnh thì là hướng phía trên bầu trời Austin. Phẫn nộ lúc đợi, thỉnh thoảng phun ra từng đoàn hỏa cầu. Chỉ là điểm ấy hỏa cầu còn chưa tới đến Austin phạm vi, liền bị hắn phiến lên cuồng phong cho xé rách phấn toái. Nhìn qua dưới đáy vô cùng sao động hỏa nguyên tố biển, Austin trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại khác đắc ý. Tựa như loại kia, ha ha, ta liền thích các ngươi muốn đánh ta, nhưng lại đánh không đến ta biệt khuất bộ dáng. Austin trên bầu trời bay lượn, mỗi bay qua một nơi liền trêu đến phía dưới hỏa nguyên tố đại quân sinh ra mãnh liệt sao động. Để người không thể không hoài nghi bọn gia hỏa này có thể hay không bị tức điên ra. Cứ như vậy phi hành vài vòng, được rồi, chơi chán liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Trên bầu trời, nguyên bản nhanh chóng bay lượn Austin đột nhiên dừng lại. Hai cánh mở ra, tượng một cái thật lớn thập tự giá lơ lửng ở trên không trung. Ầm ầm, đinh tai nhức óc trong tiếng lôi minh. Đạo đạo hồ quang điện ánh lửa hướng phía bốn phương tám hướng bắn trùm. Cùng lúc đó, cái này một mảnh vạn năm trong sáng không đổi bầu trời, đột nhiên nghênh đón một đóa trăm năm khó gặp mây đen. Nặng nề tầng mây ở trên không bên trong cuồn cuộn gào thét, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều là bao trùm xuống dưới. Toàn bộ thế giới nhấc lên thật lớn gió lốc, nương theo lấy lôi đình gào thét, phảng phất sắp đưa tới tận thế thiên tai. Hỏa nguyên tố đại quân rõ ràng cảm thấy bất an, nhìn trên bầu trời mây đen cùng sấm sét vang dội, táo động. Hỏa nguyên tố trong đại quân, cái đầu tối cao cũng nhất giữ tợn nguyên tố tướng lĩnh có vẻ hơi do dự, nhưng mà không đợi nó làm ra quyết định gì, thẩm phán đã giáng lâm. Lôi vân lôi bảo, ầm ầm, đang kinh thiên động địa trong tiếng nổ, nghìn đạo vạn đạo lôi đình trên bầu trời nổ tung, đạo đạo hồ quang điện ánh lửa phun bắn, đem cái kia một mảnh bị mây đen bao trùm bầu trời hóa thành một mảnh tráng lệ lôi hài. Nhưng cái này vẫn chưa xong, chỉ là trong nháy mắt, trên bầu trời cái kia tụ tập mấy ngàn hơn vạn đến lôi đình trong biển lôi. Một tia chớp ầm vang từ không trung đánh rớt, quán xuyên toàn bộ thiên địa, đem một mảng lớn hỏa nguyên tố trực tiếp oanh sát hầu như không còn. Đây chỉ là bắt đầu. Theo đạo thứ nhất lôi đình đánh rớt, đạo thứ hai, đạo thứ ba, vô số lôi điện tại ngắn giây lát ở giữa từ trên cao lên đánh rớt. Chướng mắt lôi quang đem trọn cả một mảng lớn khu vực hóa thành lôi bạo trận. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng oanh minh. Từng cái hỏa nguyên tố tại cuồng bạo lôi đình nhắm đánh phía dưới hôi phi yên diệt. Tốc độ tia chớp làm cho những này hỏa nguyên tố đại quân liền chạy trốn đều trốn không thoát. Liền từng mảng lớn bị dọn dẹp sạch sẽ. Cái này cuồng mãnh lôi bạo kéo dài một hồi lâu mới hoàn toàn dừng lại. Mà phía dưới núi lửa mặt đất, đầu đầu cũng có mấp mô, băng liệt núi lửa nham. Từng mai bị lôi điện oanh sát hỏa nguyên tố lưu lại hạch tâm giống như là hồng thủy tinh. Bày khắp mặt đất, tại trận này lôi bảo phía dưới, toàn bộ hỏa nguyên tố đại quân cơ hồ bị thanh không. Chỉ còn lại một chút hỏa nguyên tố tinh anh miễn cưỡng còn sót lại. Nhưng cũng thụ trọng thương, ngọn lửa trên người ảm đạm xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.